Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, thần tử tụ tập nơi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không che chở cái gì? Chẳng lẽ hiện tại đệ nhị vực còn có thể uy hiếp đến người của hắn sao? Thực lực của hắn cũng nên ở cao cấp tổng giám cấp bậc đi. Nếu thực lực của hắn liền cao cấp tổng giám đều không có, như vậy tự nhiên không có cùng chúng ta nói chuyện hợp tác tư cách. Nhưng dù vậy, hắn như cũ yêu cầu chúng ta che chở, bởi vì hắn địch nhân đồng dạng có được cao cấp tổng giám cấp bậc, hơn nữa có được phi thường đáng sợ thế lực. Dựa theo hắn cách nói, liền tử vong thí luyện tràng thế lực tới nói, cường đại nhất đều không phải là chúng ta phương Tây trận doanh, mà là một cái được xưng là Diện Tráo Nam thế lực. Diện Tráo Nam, Đông Phương người có họ mặt sao? Lena nghe xong cảm thấy kỳ quái hỏi. Đương nhiên không có dòng họ này. Trên thực tế hắn gọi là gì, thậm chí trông như thế nào, đều không có người biết. Bởi vì hắn vẫn luôn lấy hắc mặt nạ bảo hộ kỳ người, cho nên đã bị xưng là Diện Tráo Nam. Đã có lợi hại như vậy người ở, nhưng vì cái gì chúng ta phía trước hoàn toàn không biết. Đây là ta sẽ đáp ứng cùng Vu Thần hợp tác nguyên nhân. Có lẽ là chúng ta vẫn luôn ở chỗ này tử vong thí luyện tràng hoạt động nguyên nhân, cho nên xem nhẹ một ít mới phát thế lực. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân, ta cảm thấy là cái này Diện Tráo Nam là cố ý phòng bị chúng ta tầm mắt. Vu Thần ở phía trước đoạn thời gian cũng có phái tiến một ít thế lực tiến vào tử vong thí luyện tràng, nhưng lại bị Diện Tráo Nam thế lực ngăn chặn. Chỉ có hai gã tổng giám may mắn trốn thoát. Này có cái gì đáng sợ? Tổng giám cấp bậc ở bên ngoài có lẽ còn tính lợi hại, nhưng là tại đây tử vong thí luyện tràng cũng coi như được cái gì. Ta xem là kia Vu Thần quá mức xuôi gió xuôi nước. Thật cho rằng chính mình chiếm cứ dị vực, lại đánh bại Tam Đại Minh Phủ, liền có thể xưng vương xưng bá. Nếu không phải khu ma sư hiệp hội cao tầng phía trước bị Francis đám người điều vào nơi này, cộng thêm thượng Tam Đại Minh Phủ chân chính cao tầng đều bị phong ở đệ tam vực, chỉ bằng hắn cũng tưởng xâm nhập, sợ là đã sớm bị khu ma sư hiệp hội tiêu diệt. Thật là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương. Này phiên lời nói nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, như vậy mọi người chỉ biết khịt mũi coi thường. Rốt cuộc không xem Vu Thần hủy diệt khu ma sư hiệp hội, xâm nhập đệ nhị vực, chỉ bằng Vu Thần cao cấp tổng giám thực lực, cũng đã thuộc về đứng đầu chiến lược. Nhưng tiếc nuối chính là này phiên lời nói là từ Lena trong miệng nói ra. Cao cấp tổng giám cái này cấp bậc cùng mặt khác cấp bậc đều bất đồng, bởi vì trong đó tổng cộng bao hàm 3 cái tiểu cấp bậc. Cao cấp tổng giám, cao cấp tổng giám đỉnh, cùng với chuẩn boss cấp bậc. Mà ở này tử vong thí luyện tràng, này 3 cái cấp bậc tác theo thứ tự đối ứng ác quỷ, quỷ vương cùng với quỷ hoàng cấp bậc. Lấy Hạ Thiên Kỳ vì lệ, hắn hiện tại tuy rằng bước vào cao cấp tổng giám, nhưng là ở tử vong thí luyện tràng biểu hiện thực lực cũng bất quá mới ác quỷ cấp bậc. Đương hắn tiến vào quỷ vương cấp bậc mới có thể đủ đạt tới cao cấp tổng giám đỉnh, lúc sau còn cần lại gần một bước mới có thể đạt tới ghi beo cấp bậc. Cho nên làm cao cấp tổng giám đỉnh Lena không đem Vu Thần để vào mắt cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì hai người gian ước chừng kém một cái đại cấp bậc. Ác quỷ cấp bậc cùng quỷ vương cấp bậc chênh lệch, đối với Lena khinh thường, Vũ Tường Nhật Chiếu không dám chống đối, dùng tương đối hòa hoãn ngữ khí nói, Vu Thần thực lực cũng ở vào cao cấp tổng giám đỉnh. Người nói cái gì? Nghe được Vũ Tường Nhật Chiếu nói, Lena có vẻ có chút khó có thể tin. Sự thật chính là như vậy. Nhưng dù vậy, Vu Thần như cũ cảm thấy Diện Tráo Nam cùng với hắn sở có được thế lực phi thường khó chơi. Cho nên chúng ta không khó phỏng đoán ra, cái này phía trước không hiện sơn không lộ thủy Diện Tráo Nam sẽ có bao nhiêu cường đại, thực lực hẳn là cũng ở vào cao cấp tổng giám đỉnh. Nhưng là thủ hạ cũng nên sẽ có cao cấp tổng giám. Lena trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, cái này Vu Thần không thành thành thật thật đãi ở đệ nhị vực, chạy tới Tử Vong thí luyện tràng làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì thần tử cùng quỷ thần tàn chi mà đến? Đúng vậy, bất quá hắn muốn cùng chúng ta cũng không xung đột, bởi vì hắn chỉ cần quỷ thần tàn hồn, cùng với một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ Đông Phương người. Chẳng những muốn chúng ta giúp hắn chống đỡ diện cháo nam, còn phải cho hắn quỷ thần tàn hồn, sẽ giúp hắn tìm người. Hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ, chỉ bằng hắn nắm giữ về điểm này nhi tin tức. Không, trừ bỏ tin tức bên ngoài, hắn còn sẽ đem như thế nào giải phong ngũ đại đô hạ quỷ thần tàn chi biện pháp nói cho chúng ta. Biết, hắn biết giải phong ngũ đại đô biện pháp. Lena lại một lần bị Vũ Tường Nhật chiếu trong miệng cái này vu thần chấn kinh rồi. Trên thực tế dị vực phong ấn quỷ thần tàn chi sự, đối với bọn họ này đó người mở đường, đặc biệt là phương Tây trận danh người mà nói, căn bản là không tính bí mật. Nhưng sở dĩ không có người đi đánh dị vực phần còn lại của chân tay đã bị cụt chủ ý, mà đều lựa chọn cố sức ở Tử Vong thí luyện tràng siêu tầm. Nguyên nhân liền ở chỗ, không ai có thể đủ cởi bỏ phong ấn, cho nên rất nhiều người đều suy đoán, cởi bỏ dị vực ngũ đại đô phong ấn, mấu chốt ở chỗ đạt được quỷ thần đầu, lại hoặc là, cũng chỉ có thể chờ đến đệ tam vực phong tỏa cởi bỏ sau, có lẽ mới có thể xuất hiện nào đó cơ hội, có thể nói, nhưng phàm là bọn họ có như vậy một chút hy vọng, giống Francis những người này, cũng liền sẽ không như thế mất công ở chỗ này làm vô dụng công. Hắn nói có thể tin sao? Không biết, nhưng hắn không cần phải lừa gạt chúng ta, bởi vì hắn muốn hợp tác đối tượng, cũng không chỉ cần là chúng ta một cái, hoặc là hai người, mà là toàn bộ phương Tây trận doanh. Francis, bọn họ sẽ cùng hắn hợp tác, trừ phi ngươi lấy quỷ thần tàn chi làm điều kiện, ta cảm thấy chúng ta có thể ở nhìn thấy hắn lúc sau, mới đi quyết định một chút sự tình. Vũ Tường Nhật Chiếu lúc này kiến nghị nói, cái kia vu thần hiện tại ở đâu? Không rõ ràng lắm, bởi vì đem những lời này mang đến, là hắn thủ hạ một cái gọi là Kirilenko Tổng Giám. Hắn đang đợi chúng ta tin tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với vu thần sắp cùng phương Tây trận danh liên thủ tin tức, lấy Trương Phong Vũ Tuyệt Đại đám người vì đại biểu Đông Phương trận doanh, hiển nhiên là không hề biết. Ở Trương Phong Vũ bày mưu đặt kế hạ, tất cả mọi người tạm thời tách ra, giống như là kỳ nghỉ giống nhau, có thể trở lại bọn họ phía trước nơi hiện thực, đi cùng bọn hắn bạn bè thân thích đoàn tụ. Này nhìn như là một loại phi thường nhân tính cách làm. Kỳ thật, mỗi người đều biết, như vậy một cái kỳ nghỉ là có bao nhiêu tàn khốc. Bởi vì này ý nghĩa, này có lẽ là bọn họ cuối cùng một đoạn cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian. Theo Hạ Nham mất tích, Đông Phương trận danh tuy rằng không đến mức hình dung nói mất đi người tâm phúc, nhưng tuyệt đối là khuyết thiếu một cái cực đại chiến lược. Rốt cuộc đối bọn họ mà nói, yêu yêu đọc sách, ở quỷ thần đầu giải phong hậu, nhất định là muốn đem hết toàn lực cố gắng làm Hạ Thiên Kỳ được đến. Không chỉ là xem ở Hạ Nham mặt mũi thượng, mà là bởi vì đây là Trương Phong Vũ cùng Trần Bình hai người. Đối với Hạ Thiên Kỳ tiềm lực đánh giá, nói ở trắng ra điểm nhi, Đông Phương trận doanh mọi người tương lai, tất cả đều đặt cửa ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Nếu Hạ Thiên Kỳ thất bại, cũng liền ý nghĩa bọn họ thất bại. Đến nỗi phương Tây trận doanh bên kia, bởi vì không biết ai là thần tử, cũng không có về thần tử tin tức. Cho nên ở Trương Phong Vũ nghĩ đến, bọn họ chung bất luận kẻ nào đều có khả năng đi tranh đoạt quỷ thần đầu. Hoặc là nói, quỷ thần đầu bản thân chính là một cái mồi, chính là một cái cục, bởi vì bọn họ sở dĩ sẽ làm Hạ Thiên Kỳ tiến vào Tử Vong thí luyện tràng. Hắn lúc ấy chỉ đối Hạ Thiên Kỳ thuyết minh, đây là thần ý chỉ, nhưng trên thực tế, thần trừ bỏ hạ đạt cái này ý chỉ ngoại, còn để lại một cái rất quan trọng tin tức, đó chính là, sở hữu thần tử đều sẽ xuất hiện ở quỷ thần đầu phong ấn nơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,